Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hương Hàn tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 3. Bàn ngày ở bên Dung Hải Chính, cô thật sự có thể tạm thời quên đi tất cả nỗi đau thầm lặng. Nhưng vào mỗi buổi tối, cô lại luôn bị cơn ác mộng đeo bám không ngừng nghỉ. Mỗi lần cô thét lên rồi tỉnh dậy khỏi ác mộng là một lần cô không dám trở về giường nằm nữa. Cô sợ hãi đêm tối, sợ hãi giấc ngủ. Vì Lạc Ý luôn ở nơi ấy, chờ cô, đeo đằng cô. Lạc Mỹ vĩnh viễn không thể thoát được, không giãy giụa được, không hô hấp được, chỉ có nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ xuyên suốt. Cho nên chỉ có trong bóng đêm cổ tịch, khi cả Paris đều đã ngủ say, cô mới một mình tỉnh lại, từng giây từng phút chờ đợi trời sáng. Đêm hôm nay lại một đêm không ngủ. Cô một mình đứng trên ban công khách sạn, nhìn ánh đèn xe chi chít uốn lượn như một dòng sông trên đại lộ Destram Elysee, không khỏi phát ra một tiếng trầm ngâm thở dài. Chợt lúc này cô nghe thấy tiếng Dùng Hải Chính. Trễ như vậy rồi sao cô còn chưa ngủ? Cô hoảng hốt quay đầu nhìn sang, bên ban công lên cận, anh đang đứng tại đó khẽ mỉm cười nhìn cô. Hoa già, phòng kề nhau thì ban công cũng kề nhau. Cô không nhịn được cười. Chẳng phải anh cũng chưa ngủ hay sao? Anh nói. Tôi mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, toàn nhờ vào thuốc an thần. Hôm nay trùng khớp vừa ăn xong, cho nên đành ra đây đếm sao thôi. Cô trả lời. Vậy xem như chúng ta là những người đồng cảnh ngộ rồi. Anh lại cười hỏi cô. Cô qua đây ngồi được không? Để tôi pha một bình cà phê, chúng ta từ từ uống cho qua đêm dài. Cô không nghĩ ngợi đáp ngay. Được thôi. Phòng anh và phòng cô sát vách nhau, cô vừa ra khỏi phòng, anh đã mở sẵn cửa đón cô. Mà pha cà phê ra sao nhỉ? Tôi xưa này chỉ biết uống. Cô cũng lộ ra dáng vẻ tiêu nghỉu. Không xong rồi, tôi cũng chỉ biết uống thôi. Anh nói. Hết cách thôi, thành nhịn thôi. À, tôi có rượu trắng, cô muốn thử không? Rồi không đợi cô trả lời, anh liền lôi trong thùng đá ra một chai rượu, rót ra hai ly rồi đưa cho cô một ly. Cô xem nhãn hiệu trên thân chai, liền không khỏi mỉm cười. Người đàn ông này thật không những là người giàu có thông thường mà cả còn kẻ có vị giác rất chuẩn. Cô hỏi. Khi nào chúng ta trở về? Anh đáp. Qua mấy hôm nữa, tôi hy vọng vào ngày giỗ của mẹ tôi, gia tộc Ngôn thị sẽ biết thế nào là nỗi đau tột cùng. Cô cúi đầu, làn tóc rối rủ cả xuống, cô đưa tay vén lại hỏi. Mẹ của anh qua đời bao lâu rồi? 20 năm. Ánh mắt anh lạnh dần. Tròn 20 năm rồi. Cảm giác được cô đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén của anh thoáng chốc đã ẩn đi, giọng nói cũng trở lại bình thản. Chuyện đã lâu lắm rồi, cô có muốn nghe hay không? Cô cắn lấy miệng ly bảo. Nếu anh không muốn nói thì cũng không nhất thiết phải cho tôi biết. Không có gì. Anh lại rót thêm cho mình đầy ly rượu. Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà. Anh nhấp một ngụm rượu tiếp nở lời. Nhà bà ngoại tôi ở Vân Sơn, sinh sống chủ yếu dựa vào trồng hoa. Mẹ của tôi thu ấy thường giúp ông ngoại tôi đi bán hoa. Về sau gặp được Ngôn Chính Kiệt, một người là phường bán hoa, một kẻ là danh giả vọng tộc. Ai cũng có thể hình dung được chuyện xảy ra thế nào. Vì có tôi, Ngôn Chính Kiệt không thể không mang mẹ tôi về nhà. Khi ấy, ông ta đã có bà người vợ, mẹ tôi vẫn ngỡ Ngôn Chính Kiệt sẽ làm theo lời thề son sắt mà ông ta từng hứa. Sẽ rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho bà. Nào ngờ đâu hồng nhan chưa tàn mà mệnh đã bạc. Khắp trên dưới gia tộc, anh ấy đều lấy việc khinh miệt một người con gái thấp kém như bà làm trò đùa. Chưa được vài năm, mẹ tôi đã giàu dĩ phát bệnh. Vừa bệnh thì đã không gượng dậy nổi. Những kẻ đó càng không thèm kiêng dè ai nữa, thường xuyên đứng trước giường bệnh mà nhục mạ hai mẹ con chúng tôi. Mẹ tôi vừa qua đời, ba người vợ của Ngôn Chính Kiệt đều đồng loạt ở trước mặt ông ta thều dệt. Nói tôi là lai lịch không rõ ràng, là loại con hoang. Sau thời gian dài, Ngôn Chính Kiệt cũng tìm là thật, đuổi tôi đến nước Mỹ, không quan tâm đến sự sống chết của tôi nữa. Khi đó anh bao nhiêu tuổi? 13. Cô chăm chú nhìn anh, giọng của anh bình thản như kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Nhưng cô đã nhìn ra được nỗi thương tổn không thể phai nhạt đằng sau vẻ tĩnh lặng của anh. Bất giác cô cắn mạnh lên miệng lì. Được rồi, anh lại rót tiếp rượu cho mình. Đến lượt cô kể đấy. Lạc Mỹ thoáng ngẩn người hỏi. Kể cái gì? Kể lại chuyện cũ của cô, tất nhiên nếu cô không muốn kể cũng không sao. Anh ngồi xuống. Quá khứ đã qua đi rồi. Chuyện cũ của tôi anh biết rõ mà. Cô đột nhiên có cảm giác buồn cười, có lẽ là vì uống khá nhiều rượu. Bây giờ ngậm lại, hệt như một giấc mộng, chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Anh uống cạn rượu trong chén, trên mặt cũng lộ ra nét cười. Việc đời như một giấc mộng, kiếp người được mấy lúc vui. Anh lại rót thêm rượu, nên vì câu nói này mà cạn một ly. Cô cùng anh chạm ly, uống một thời cạn. Nhưng lại sặc đến phát hò, cổ họng vừa đắng vừa cay khiến cô muốn chảy nước mắt. Ngậm đi ngậm lại câu nói. Việc đời như một giấc mộng, kiếp người được mấy lúc vui, hệt như đang miêu tả mình vậy. Nhớ hôm nào cô còn hoạt bát nói cười trong hôn lễ của Ngôn Thiếu Tử và Lạc Y. Ngày đó quan khách đồng nghịt, phóng viên chèn kín, cô còn hoàn hỉ hạnh phúc ngắm nhìn đôi uyên ương. Sao mới chớp mắt đó mà trời đất đã sụp đổ. Mọi niềm tin cô cũng đã đều tan thành mây khói, mãi mãi vẫn không hồi được nữa. Lòng cô từng cơn chua xót, men say cũng bốc lên, trời và đất lúc ẩn lúc hiện trước mắt, quay cùng đến mức cô choáng váng đầu óc. Cô lắc lắc đầu, bấu chặt lấy thành ly. Đừng bấu nữa. Anh lấy chiếc ly trong tay cô ra. Nếu không tôi sẽ ganh tị với nó mất. Lạc Mỹ chỉ ngây ra nhìn anh nói gì thế kìa, anh ganh tị với cái ly để làm gì? Có lẽ là ma lực của rượu ngọt, có lẽ vì ngọn đèn bên trong phòng, hoặc vì Paris đang ngủ ngoài kia đã mê hoặc cô. Dù sao cô cũng không rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của anh dường như đang ngày càng dịu dàng. Cô không dám xác định, bởi vì anh đã cách cô rất gần rồi, gần đến mức đôi mắt của cô không thể nào biết điều tiết được tiểu cự thích hợp. Lạc Mỹ. Anh thấp giọng nhụt như thủ thỉ gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy. Trước đây anh đều gọi cô là Quan tiểu thư. Anh cách cô càng lúc càng gần hơn, gần đến mức cô nhắm mắt lại, bởi vì đôi mắt đang mở lớn của anh khiến cô nảy sinh một cảm giác hồi hộp khó tả. Cảm giác ấm áp bao phủ lấy cô chỉ khẽ dãy dụa một chút, để ngã thùng đá đặt lên mặt thảm bên cạnh. Cô nghe tiếng vụn nước đá dài lên sàn, còn có thanh âm ong ọc cô dịch rượu tràn ra mặt đất. Rượu tràn rồi, cô nhắc. Cứ để nó tràn đi. Chương 5. Sáng hôm sau, Lạc Mỹ xuống con phố Hòa Bình nổi tiếng, cắt đi mái tóc dài chấm phải của mình, đổi thành một kiểu tóc ngắn trang nhã. Để tóc dài không đẹp hay sao? Dương Hải Chính tỏ vẻ khó hiểu hỏi cô. Tôi muốn thử xem hình dạng của tôi khi để tóc ngắn như thế nào. Khóe miệng của cô cong lên, lộ ra một nụ cười duyên dáng. Sao vậy, anh cảm thấy không đẹp à? Không phải, rất đẹp là đằng khác. Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi cô. Cô có muốn một chút gì không? Tiffany cách nơi này cũng không xa lắm. Cô thở dài hỏi. Vì chuyện ngày hôm qua mà anh cảm thấy xấu hổ à? Anh phải tiêu một khoản tiền lớn hơn mua vài món trang sức cho tôi mới có thể an lòng ư? Anh đáp, tôi chỉ nghĩ rằng cô sẽ thích. Anh nghĩ hài thật, Lạc Mỹ cảm giác nếu cô mà không ở thẩm mỹ viện thì đã gần như nổi giận mất rồi. Cô cảm nhận được ẩn ý bên trong câu nói ấy, anh tưởng rằng cô là ai, là gái gọi cao cấp à. Mặt xà xầm rời khỏi thẩm mỹ viện, cô với tay gọi taxi, một mình trở về khách sạn. Thế nhưng anh lại đến phòng cô trước một bước để chờ đợi cô. Lạc Mỹ. Cô thả túi sách xuống rồi ngồi xuống mở tivi. Lạc Mỹ. Anh đứng trước mặt chắn hết tầm mắt của cô. Tôi không rõ tại sao cô lại nổi giận. Ok, hôm nay là tôi đúng không? Nhưng tuyệt đối không có ý gì khác với cô. Chỉ là mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về. Tôi thấy cô chưa mua gì cả nên mới hỏi một tiếng. Cô cúi đầu lặng lẽ đàn chặt 10 ngón tay vào nhau, đôi cánh tay vốn trắng ngần vì dùng lực nên đốt tay đã thoáng chuyển sang màu tái nhợt. Anh ngồi sụp xuống nắm lấy bàn tay cô. Sáng sớm hôm nay tôi ngỏ ý muốn cùng cô kết hôn, nhưng cô không đồng ý. Tôi không biết tôi có điểm nào không tốt khiến cho cô từ chối. Nhưng tôi tuyệt đối, thật lòng thật dạ, không hề có ý nghĩ nào xem thường cô cả. Lạc Mỹ lại mỉm cười. Xem anh kìa, nói đến mức cả tôi cũng phải xấu hổ đây. Chúng ta đều là người trưởng thành cả, không cần vì chuyện của tối hôm qua mà kết hôn đâu. Tâm tình của tôi không tốt, mong anh thả lỗi. Chúng ta rốt cuộc chỉ là đối tác có cùng chung kẻ thù thôi mà. Dung Hải Chính cũng bật cười. Cuối cùng họ cùng nhau đi dạo phố, nhưng trong lòng Lạc Mỹ vẫn chất chứa một nỗi niềm khác lạ. Cô thấy gì thì mùa đó hệt như đang giận dỗi, lại càng tỏ dáng vẻ của một người hám của, sắm sửa liên tục mãi đến khi hoàng hôn mới trở về khách sạn. Báo hại, tài xế và nhân viên tạp vụ phải khệ nệ cả đống hàng hóa. Trái một túi, phải một túi giúp cô mang vào trong phòng. Lạc Mỹ lúc này mới nói với anh. Anh vừa lòng chưa, con người tôi không tiêu phí thì thôi, chứ tiêu rồi thì tốn cả đống tiền đủ cho anh ta phải xót ruột đấy. Nhưng anh chỉ mỉm cười. Xót ruột thì không có, chỉ có xót đôi chân mà thôi. Lạc Mỹ không thèm nói lý với anh. Hất bỏ đôi giày cao gót, chân không bước đến quầy rượu Champagne. Những chiếc túi lớn túi nhỏ chất đống trên mặt đất, cô cũng chẳng buồn để mặt đến. Anh nói. Lạc Mỹ, nói thật, vì sao cô không chịu lấy tôi chứ? Chúng ta có một cùng chung một cục điều, có cùng chung sở thích. Hơn nữa, con người của tôi cũng không đến nỗi nào. Lạc Mỹ nói. Chính vì như thế, tôi mới không thể lấy anh được. Anh chưa từng nghe nói hay sao? Thứ tốt nhất là thứ chúng ta không nên dùng mà phải từ từ ngắm nghía. Ngắm nghía ở đây chính là đứng từ xa quan sát. Anh bảo. Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Cô nghĩ lại xem, nếu như đôi ta lấy nhau, đó sẽ là cả một đả kích nặng nề đối với gia tộc Ngôn Thị. Lạc Mỹ sững sờ, chậm chậm xoay người lại, có phần ngỡ ngàng nhìn anh. Vậy ra, đây là lý do anh muốn kết hôn cùng tôi. Đương nhiên, anh lờ đánh nói. Dù sao tôi cũng không để ý đến hôn nhân của tôi sẽ như thế nào. Cô cũng phải thế phải không? Mục đích mà chúng ta còn tồn tại chính là vì báo thù. Chỉ cần có lại cho việc báo thù, vậy thì tại sao chúng ta lại không làm? Cô siết chặt ly rượu, gần như muốn bóp vỡ phành ly bằng thủy tinh trong suốt kia. Nhưng cô căn bản không hề cảm thấy đau đớn nào trong lòng cả. Báo thù, đúng vậy, đó là lý do cô sống sót, lý do quan trọng nhất. Cô tỏ ra bình tĩnh và khách quan hỏi. Anh cho rằng sẽ hiệu quả không? Đương nhiên là hiệu quả. Anh đáp. Thứ nhất, gia tộc Ngôn Thị sẽ nhận ra sự kết hợp của chúng ta là không thể phá hoại được. Thứ nhì, cô có thể giành chính ngôn thuận bước vào hội đồng quản trị Thường Hân. Thứ ba, với thân phận Dung phu nhân ở rất nhiều phương tiện, cô sẽ có thêm nhiều thuận lợi để giúp đỡ tôi. Lạc Mỹ hít sâu vào một hơi, trong đầu cô vì lợi ích được mất đang kịch liệt tranh đấu với nhau. Phải, nếu như cô kết hôn với anh rồi, cô sẽ đạt được nhiều thứ có lợi. Về phần mất, cô đã chẳng còn gì để mất nữa. Mà đã không còn gì để mất, cô còn lần nữa làm gì? Nhưng bởi vì được nhiều hơn mất, cho nên cô mới chần chừ. Trong hiệu quả là lợi ích kinh doanh, trong kế hoạch khôn khéo của một người thương gia như anh, làm sao mà không có lợi nhuận cơ cho được? Cô hỏi. Vậy còn anh thì sao? Anh có điểm gì tốt? Anh nhún vai bảo. Xem ra cô thật sự là người có đầu óc kinh doanh bậc nhất. Điều kiện cao đến như vậy, trái lại càng làm cho tôi sợ bị mắc bẫy. Được rồi, nói thật, tôi trân trọng cô. Cô có đủ sáng suốt, lại không có lòng tham. Tôi nghĩ người vợ của tôi phải giống như vậy. Vì tôi sống trên thương trường, người bạn đời thân mật nhất của mình phải hội tụ đủ yếu tố như vậy. Cô hiểu không? Cô chậm chậm gật gù. Ồ, vậy xem ra tôi phải ký vào một bản khế ước chung thân rồi. Anh bảo. Không đâu, tôi là người dân chủ, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng tương đối thoải mái. Chỉ cần giữa hai bên có một bên yêu cầu chấm dứt cam kết là có thể chấm dứt ngay. Ý của cô thế nào? Cô chỉ lưỡng lự vài giây rồi nói. Thành giá. Anh cau mày. Tôi không thích từ này. Lạc Mỹ cười. Tôi thích bởi vì nó dứt khoát rõ ràng, không hề dài dòng ướt át. Bọn họ gần như cử hành hôn lễ một cách vội vàng trong một giáo đường nhỏ xíu ở thành phố Paris. Những người chứng hôn chỉ là những kẻ tạm bợ tìm được trên đường. Đến nỗi vị mục sư nghi ngờ hai người bọn họ phải chăng chính là Romeo và Juliet đang cùng nhau bỏ trốn. Nhưng dù sao thì bọn họ cuối cùng cũng đã kết hôn. Vốn dĩ Dung Hải Chính đề nghị sau khi trở về nước mới cử hành hôn lễ, nhưng Lạc Mỹ lại kiên quyết ở lại Pháp kết hôn. Như vậy mới tạo được sự bất ngờ. Lạc Mỹ nói: "Chúng ta một khi về nước có thể đánh phủ đầu bọn họ ngay." Dung Hải Chính cho là có lý, nhưng trong thâm tâm Lạc Mỹ và những buổi tối cô trằn trọc trên giường, cô hiểu quá rõ rằng mình rất sợ cảnh kết hôn. Cô sợ cái gì không khí vô cùng trang trọng khi ấy, vị dạ mục sư uy nghiêm hỏi cô một câu thật sự yêu Dung Hải Chính hay không. Hôn nhân giữa cô với anh chỉ là thủ đoạn lợi dụng lẫn nhau. Sâu thẳm trong tâm linh mỗi con người luôn có một vị thần linh mà bản thân thật sự tin thờ, mà cô lại đang sợ hãi sự chất vấn của vị thần ấy. Quan trọng hơn là cô hoài nghi chính mình liệu có trốn chạy khỏi buổi hôn lễ hoặc sẽ nói ra ba từ không đồng ý hay không. Hơn nữa, hôn lễ của Lạc Y Tường vẫn như còn rành rành trước mắt. Cô thật sự không có dũng khí để tự tổ chức một buổi hôn lễ trong nước cho riêng mình. Đưa vào tác phòng của anh trước, nay cùng tình cảm với bọn họ bây giờ, buổi hôn lễ kia nhất định phải được đặc biệt lòng trọng đình đám, khiến cho cô không khỏi sợ hãi. Thế nên cô khẽ khẽ thở dài, lặng lẽ vuốt về chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út mà anh vừa vùng tay qua trán. 12kk ra vừa vặn khắp đều, đeo trên ngón tay lóng lánh rực rỡ, nói theo Diệp Thư thì thật giống như một quân bài mặt trược. Anh vốn là thành viên VIP của một cửa hàng nổi tiếng xa gần. Ông chủ cửa đang hoang trang sức, từ lúc bọn anh mới bước vào thì cửa đã đòn đà cùng kính, về sau còn hết lời khen ngợi. Phu nhân đúng là có mắt tình tường. Thật ra không phải ông ta khen cô biết chọn nhẫn, mà là khen cô biết chọn chồng. Dung Hải Chính hẳn nhiên có nhiều tiền hơn cả sự tưởng tượng của cô. Bởi vì lúc làm giấy đăng ký kết hôn, luật sư của anh tương đối không vui, thậm chí còn ở trước mặt cô nói không chút e dè. Dung tiên sinh, cho phép tôi nhắc nhở ngài lần cuối, ngài chưa ký tên vào thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn. Cô không hề nổi giận, còn anh thì chỉ mỉm cười với vị luật sư người anh cố chấp ấy. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Mấy tháng trước, lúc ngồi trong xe cô Ngôn Thiếu Lệ, cô từng suy nghĩ đến việc trên tay đeo nhẫn liệu có quen hay không. Ngờ đâu đến này thật sự đã có ngày này. Cô lại thở dài thườn thượt, nhắm nghiền hai mắt, vùi mặt vào đầu gối. Từng cơn mông lung, cô nhìn thấy mình đã trở về nhà, cha cô đang nấu cơm trong bếp, còn Lạc Y đang ở phòng khách xem tivi. Cô vui vẻ bước đến nhưng Lạc Y lại không hề trông thấy cô. Cô liên tục gọi cô, nhưng Lạc Y không hề để tâm đến. Cô xoay người tìm cha mình, chẳng ngờ ông cũng không quan tâm tới cô, hệt như cô là vô hình vậy. Cô quỳnh lên độ phát khóc, đậu ống đầu lúc ấy, Lạc Y và cả người đầy máu xuất hiện trước mặt cô, trên mặt bầy nhầy máu thịt. Cô sợ đến thét lên, nhưng Lạc Y đã vươn tay đến túm lấy cô, lạnh lùng nói. Là chị đã hại chết tôi, chị hai, tại sao vậy? Cô ôm lấy đầu cố sức thét to, nhưng cánh tay đầm đìa máu của Lạc Y vẫn vườn tới. Cô bị lay tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh, sau đó mới nhận ra Dung Hải Chính đang lo lắng nhìn mình. Anh hỏi, cô mơ gì mà hoảng sợ đến mức vừa khóc vừa là thế? Cô mù mờ lắc đầu, anh bảo, đầu cô thoát đầy mồ hôi kìa. Nói rồi anh đứng dậy đi lấy khăn khô đến cho cô, lại rót thêm một ly nước cho cô uống. Cô sau cùng cũng lấy lại sức lực bảo, làm anh thức giấc rồi. Anh chỉ mỉm cười, không sao, rồi dịu dàng vỗ về lưng cô, ngủ đi. Cô không dám ngủ lại, cô phát hiện anh cũng không đi ngủ, thế nên cô hỏi, sao vậy? Tôi đã từng nói với cô về chứng mất ngủ của mình mà. Anh nói, mà cô còn chưa nói gì về giấc mơ của mình mà. Cô chần chờ một chút rồi bảo, tôi mơ thấy Lạc Y. Anh hỏi, cô thường xuyên mơ thấy cô ấy à? Phải, gần như mỗi đêm. Cô khẽ run rẩy, tôi không thoát ra được. Cô thoát được mà. Giọng của anh không nhanh không chậm, nhưng có tác dụng trấn an vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần cô nghĩ mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra, cô không cách nào cứu vãn được, cho nên không cần suy nghĩ nữa. Hoặc là ngày mai hãy suy nghĩ tiếp. Hôm nay đừng lên nghĩ ngợi gì cả, cô phải đi ngủ thôi. Vòng tay của anh ấm áp, cô chậm chậm khép mắt lại nói: trước khi kết hôn, tôi đã không nói cho anh biết. Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Anh khẽ ừ một tiếng, cô tựa đầu vào nơi ấm áp ấy, không lâu sau lại thiếp đi lần nữa. Kỳ lạ thay, lần đầu cô ngủ yên ổn đến tận trời sáng, mãi cho tới khi Dung Hải Chính đánh thức cô dậy. Đến giờ cơm trưa rồi. Anh lôi cô ra khỏi chiếc chăn lớn đang đắp. Mau tỉnh đi nào. Cô cào nhào một tiếng, giấc ngủ hiếm có khiến cô lưu luyến, lại tiếp tục chui vào trong chăn ấm. 12 giờ rồi. Anh một lần nữa lôi cô ra. Ngủ nữa sẽ đói hử cái dạ dày của cô đó. Cô cố rụt người vào trong, hệt như một con ốc biển chỉ muốn thu người vào vỏ. Thế nhưng anh lại cù lét cô, bóp mỗi cổ khiến cô không tài nào ngủ tiếp được. Đừng phá mà. Cô đột nhiên mở choàng mắt ra, ngờ đầu bị gương mặt đặc biệt của Dùng Hải Chính dọa cho nhảy dựng lên. Sao nào, hôm nay tôi rất đẹp trai đúng không? Anh hỏi. Không phải. Cô đáp, là rất xấu xí. Nghe vậy, anh giơ gối lên, ra vẻ muốn đánh cô. Cô để mặc trần trần chạy xuống đất chạy trốn. Nhưng anh mỉm cười đuổi theo và bắt trước. Sau đó cúi xuống chào cho cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh mang theo hương bạc hà mát lạnh, hòa lẫn mùi thuốc lá. Người đàn ông này có một hơi thở rất đặc biệt, mang lại cho cô một cảm giác kỳ lạ. Nửa hồi hộp, nửa an tâm, phảng phất như đây thật sự là tuần trăng mật trong cổ tích vậy. Bọn họ không phải ở lại Paris hưởng trọn tuần trăng mật. Trên thực tế, sau khi kết hôn xong, bọn họ chỉ lưu lại ở đó 2 tuần rồi lên đường về nước. Dùng Hải Chính trước đó mấy ngày đã sớm điện thoại về nước, căn dặn thư ký của anh đến lúc ấy ra sân bay đón tiếp anh và bà chủ Dùng. Viên thư ký ngẩn ra một lúc, chừng như ngạc nhiên không hiểu ông chủ đi du lịch thế nào mà lại dẫn về theo một bà chủ mới. Nhưng anh ta là người được một tài Dùng Hải Chính huấn luyện, tuyệt không hỏi nhiều, chỉ biết đồng ý với mỗi từ vâng rồi mới xin ý kiến. Nếu đã cùng phu nhân trở về, như vậy ngài vẫn ở tại khách sạn hay sao? Dùng Hải Chính nói. Không ở lại khách sạn nữa, khách sạn không tiện. Viên thư ký là người vô cùng chú đáo cho nên hỏi. Vậy tạm thời ngài ở lại căn hộ của công ty Tân Hải được không? Dùng Hải Chính đồng ý. Vì vậy, sau khi xuống máy bay về nước, bọn họ liền đi đến Tân Hải. Căn hộ trên vừa được công ty bất động sản do anh đứng tên xây dựng lên. Đang trong giai đoạn rào bán, thư ký của Dùng Hải Chính vô cùng giỏi giang. Chỉ trong mấy ngày đã bố trí đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Ngay cả tài xế và người giúp việc cũng đều sắp xếp ổn thỏa. Lạc Bí vừa bước xuống xe, trông thấy căn hộ ngăn nắp xinh xắn thì đã thích thú đến vả phần. Bước vào trong quan sát thì càng cao hứng hơn nữa, bởi đập vào mắt cô là những chậu cây xanh thẫm đáng yêu. Một bộ bàn ghế không vương chút bụi. Lên lầu, vừa vào phòng ngủ cô đã cảm thấy rất tuyệt. Hóa ra, cả trần phòng ngủ đều được làm bằng thủy tinh cường lực trong suốt. Hợp cùng tấm kính chắn sáng, có thể đóng mở. Hệt như một căn phòng pha lê trong cổ tích. Buổi tối, nằm trên giường có thể ngắm sao. Dùng Hải Chính nói, trông thấy bộ dạng thích thú của cô lên bồng đùa. Mau tặng bao lì xì, tặng cho Tôn Bách Chiêu đi. Xem ra, anh ta rất biết lấy lòng bà chủ của mình đấy. Lạc Mỹ không khỏi liếc mắt nhìn Dùng Hải Chính, còn Tôn Bách Chiêu ở bên cạnh thì lại như đang nhìn thấy chuyện nghìn lẻ một đêm. Vì Dùng Hải Chính quản lý thuộc cấp rất nghiêm, trước này đều nói năng thận trọng. Cho nên khi chứng kiến anh nói cười cùng Lạc Mỹ, trong lòng Tôn Bách Chiêu cho rằng ông chủ đã rơi vào lưới tình nên mới vội vã kết hôn. Trước kia, anh ta luôn cảm giác ông chủ mà mình biết có lòng dạ sắt đá. Nay xem ra chân mạng thiên tử vừa xuất hiện, sắt đá cũng hóa thành mềm dẻo. Sáng hôm sau, Lạc Mỹ thức dậy, đầu tiên rửa mặt trang điểm, sau đó chọn một bộ trang phục công sở màu cà phê. Dùng Hải Chính trước này thường dậy muộn, lúc này mới xuống giường, trông thấy dáng vẻ của cô liền nó chọc. Sao thế, đi phỏng vấn xin việc hay là muốn cho người ta ngắm đây? Lạc Mỹ nói, ngay đầu đi làm, tôi đương nhiên phải thận trọng rồi. Cô lại hỏi, Tôi quên hỏi anh nắm trong tay bao nhiêu cổ phần của Thường Hân. Dung Hải Chính đã bước vào buồng vệ sinh để rửa mặt. Đợi lát nữa hãy nói. Lạc Mỹ đuổi theo vào. Không được dùng bàn chải đánh răng của tôi. Chồng thấy vật anh đang cầm trên tay chính là đồ của mình, cô giận dữ nói. Sao anh lại có thói quen xấu như vậy? Anh không có bàn chải riêng của mình hay sao? Anh cười híp mắt. Bà xã mới sáng sớm mà tức giận sẽ có nếp nhăn đó. Lạc Mỹ phớt lờ anh ta, đi đến phòng chứa đồ chọn lấy một chiếc túi xách hợp lý với trang phục, bảo: chúng ta hôm nào tranh thủ thời gian đi chụp vài bức ảnh lưu niệm nhé. Ngày hôm qua chị Từ giúp việc có hỏi tôi tại sao không thấy ảnh cưới của chúng ta ở đâu cả. Tôi nói để cả ở Pháp không mang về theo. Nghe trong buồng vệ sinh chỉ có tiếng rè rè của máy cạo dầu, cô lên cao giọng hờ một tí. Dung tiên sinh, anh có nghe hay không vậy? Tôi thích người nhà gọi tôi là giám đốc Dung hơn. Dung Hải Chính cuối cùng cũng xuất hiện ở trước cửa buồng vệ sinh, nửa đùa nửa thật nói. Vâng, giám đốc Dung. Lạc Mỹ mở tủ quần áo, với tay rút lấy một chiếc cà vạt. Thứ này rất cần xứng với trang phục của tôi. Anh nhướng mày. Sao phải mặc áo tình nhân chứ? Anh nhận lấy cà vạt từ tay cô, bắt đầu thắt nút. Như vậy sẽ khiến người ta ấn tượng rằng chúng ta là một đôi vợ chồng đăm thắm. Lạc Mỹ vừa nói, vừa thấy anh chỉnh lại nút thắt cà vạt cho thật đẹp. Anh nắm lấy tay cô hỏi. Chúng ta không đăm thắm hay sao? Cô không trả lời, chỉ nhắc. Xuống lầu ăn cơm thôi. Bữa sáng đưa làm theo kiểu Tây, Lạc Mỹ sáng sớm thức dậy ăn không những món này. Cô gạt bỏ mớ thịt muối trong sandwich, ăn hết ổ bánh mì rồi uống một quả quýt một cốc sữa. Dùng Hải Chính vừa đọc báo sáng vừa ăn bánh. Sau đó hai người lên xe đến công ty. Theo thường lệ, bọn họ gặp phải kẹt xe. Đường tắc đến nước chảy cũng không thông. Lạc Mỹ thản nhiên như không, cầm lấy tờ báo sáng chuẩn bị sẵn trên xe lên đọc. Ánh mắt quanh quẩn trong trang tin tức, giải trí đầy màu sắc. Chúng ta ở tầng 2 không phải cách 2 đâu. Mỗi sáng sớm đoạn đường này luôn bị kẹt xe. Dùng Hải Chính nói. Chẳng bao lâu nữa đâu, chúng ta có thể chuyển đến Bình Sơn để ở rồi. Lạc Mỹ gấp tờ báo lại hỏi. Anh thật sự tự tin mua đất nhà dụ tổ của gia tộc Ngôn Thị à? Có tiền có thể sai khiến được quỷ thần, có tiền cậu thể một chút thủ đoạn thì việc gì mà không làm được. Dung Hải Chính ung dung nói. Trên đời này thứ hữu dụng nhất chính là tiền bạc. Lạc Mỹ nói. Cùng lắm thì ép cho Thương Hân phá sản thôi, anh còn thủ đoạn buộc họ phải bán cả nhà tổ hay sao? Vậy nhà họ Ngôn chẳng phải sẽ vĩnh viễn không cho mình được ư? Dùng Hải Chính nhướng mày. Tôi đã tính toán từng bước cả rồi, cô cứ chờ ngày dọn đến nhà lớn ở của Ngôn ra đi. Lạc Mỹ không hỏi gì thêm. Đợi khi đến công ty rồi, mở ra hội nghị hành chính, Dùng Hải Chính liền đích thân dẫn Lạc Mỹ đến văn phòng của cô, còn thay cô mở rèm cửa sổ. Nhìn đối diện xem. Anh nói. Lạc Mỹ hướng mắt nhìn ra ngoài, đối diện cao ốc Vũ Thiền, nơi bọn họ đứng chính là quảng trường Ngưỡng Chỉ. Cao ốc Vũ Thiền và cao ốc Ngưỡng Chỉ xa xa đối nhau. Lúc cô ở dưới lầu đã chú ý đến, bây giờ nhìn lại, cả quảng trường Ngưỡng Chỉ đều thu hết vào tầm mắt. Thế nào, chúng ta có kẻ thù đang mặt đối mặt đấy. Anh chỉ sang tường bên cạnh, nơi đó là văn phòng của anh. Còn hai người chúng ta thì vai kề vai. Lạc Mỹ nghe anh nói lý thú, không khỏi mỉm cười. Dùng Hải Chính hỏi. Trưa nay đi đâu ăn cơm đây? Lạc Mỹ bật máy tính trên bàn lên, đáp. Vừa ăn điểm tâm xong, lại muốn ăn chưa ư? Anh lo làm việc trước đi, tránh cho nhân viên bảo anh lười biếng. Dùng Hải Chính liền bấm lên chiếc điện thoại nội bộ trên bàn. Tiểu Tiền, cô vào đây một lát nào. Cô gái mang vẻ trí thức kia tiến vào, có một đôi mắt vô cùng tình thương, thanh âm cũng rất dịu ngọt. Ông Dung, bà Dung, có điều gì cần dặn? Lạc Mỹ, đây là thư ký của em, cô ấy tên là Tiểu Tiền. Lạc Mỹ mỉm cười. Quả nhiên người cũng như tên. Dung Hải Chính nói. Chuyện trong công ty em hỏi Tiểu Tiền trước đi, anh phải về văn phòng đây. Lạc Mỹ gật đầu, Tiểu Tiền liền ôm đến một chồng lớn trình đơn. Dung tiên sinh ra ngoài một tháng, cho nên lưu lại không ít công việc, chỉ là trợ lý đặc biệt của ông ấy. Đây đều là những thứ chị phải thay ông ấy xem qua trước. Ngoài ra, Dung Thiên Sinh hẳn cũng đã nói cho chị biết, phạm vi chức vụ của chị là thị trường châu Á. Đường ống dẫn đầu của chúng ta ở Iran xảy ra vài trục trặc. Đây là những ghi chép về cuộc đàm phán với chính quyền địa phương. Còn nữa, Dung Thiên Sinh có dặn muốn chúng ta cho ông ấy xem qua tình hình nắm giữ cổ phần đối với những công ty ở thị trường quốc nội. Lạc Mỹ toang chốc cảm giác mình lại trở về chốn xa trường đã cách xa mấy tháng qua. Xung quanh là ánh đào bóng kiếm, chiến sự xung đột, địch quân mai phục ở khắp nơi. Cô đã từng từ bên trong thoát ra, hơn nữa còn nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn cách xa nơi chém giết đầy máu mè ấy. Thế nhưng giờ đây cô lại trở về. Một thoáng chưa quen với nhịp độ nhanh của công việc, cô đã lâu không nghe tiếng chuông điện thoại liên tục reo vang. Không gặp những nhân viên hối hả lơ tới lùi bên cạnh, không có thời gian biểu chẳng thừa ra một giây rảnh rỗi. Đúng vậy, cô đã trở về. Giữa trưa cùng Dùng Hải Chính ở nhà hàng dùng cơm, cô vừa vội vội vàng vàng lùa cơm, vừa liếc như gió sang bảo bảng báo cáo thống kê bên cạnh. Dùng Hải Chính liền nói, đừng xem nữa, ăn cơm đi. Cô chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp, tôi đang ăn mà. Hồi lâu sau cô lại hỏi, tôi không hiểu tình hình hoạt động của công ty tốt đẹp như vậy, tại sao khoản nợ ngân hàng lại cao đến thế? Lợi tức lại không lớn lắm. Dùng Hải Chính nói, chính là để cho người khác nhìn không ra thực hư của chúng ta. Lạc Mỹ lại vùi đầu và tiếp tục công việc, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên. Anh chàng Ngôn Thiếu Lệ kia rất lợi hại, anh mang quyền cổ phần đi thế chấp, coi như anh đã giở trò bịp đấy. Dùng Hải Chính lại hỏi, theo ý kiến của cô, gia tộc Ngôn Thị có bao nhiêu người, phải cẩn thận đề phòng. Lạc Mỹ đặt báo cáo thống kê xuống đáp, đề phái bên dòng lẻ không cần thiết phải đề phòng, bọn họ không nắm giữ được quyền lực, ở hội đồng quản trị không có tiếng nói. Những người anh cần lo lắng chính là Ngôn Thiếu Lệ, Ngôn Thiếu Tử, Ngôn Chính Minh, Ngôn Chính Anh và một người nữa là Vương Tịnh Như. Tuy cô ta chỉ là phụ nữ, nhưng năm xưa Ngôn Chính Kiệt vô cùng tín nhiệm cô ta. Trong tay cô ta nắm giữ không ít thực quyền. Dùng Hải Chính nói, Ngôn Chính Minh chưa đủ đe dọa, y sợ vợ như sợ cọp, chủ yếu là vì bà vợ của y chính là con gái độc nhất của Hạ Quốc Giang, cho nên mới y giàu lớn, lối thế thôi. Chỉ cần y là đại tiểu thư nhà họ Hạ Ly thì hồn, thì trở thành con mèo bệnh ngày. Ngôn Chính Anh thì qua là một lão hồ ly, lúc nào cũng bò bò giữ mình. Với cá tính của y mà nói, chỉ cần chúng ta đến với khí thế sấm vàng trợ chớp giật, y sẽ không chiến mà chạy ngay lập tức. Kẻ cứng rắn chỉ còn lại Ngôn Thiếu Lệ, Ngôn Thiếu Tử và Vương Tình Như. Ngôn Thiếu Lệ là con trưởng của người vợ lớn, là kẻ đứng đầu trước mắt của gia tộc và là mối họa lớn nhất của chúng ta. Ngôn Thiếu Tử là đứa con trai được Ngôn Chính Kiệt yêu quý nhất, trao cho nhiều quyền lực nhất, cũng là một cái tên khiến cho chúng ta đau đầu. Cô gái tên Vương Tình Như kia giỏi nhất là mưu tính, muốn đối pháo với cô ta quả thực cũng không dễ. Anh ngập ngừng nhìn về phía Lạc Mỹ, cô có biện pháp nào hay không? Lạc Mỹ đáp, trong lúc nhất thời này làm sao có biện pháp nào tốt cho được. Dùng Hải Chính cười, ăn trước đã. Hai người còn trao đổi thêm vài câu chuyện phiếm. Dùng Hải Chính bỗng nhớ ra một việc. À đúng rồi, tối nay bộ trưởng thiết đãi, cô nhớ tàn cả sớm một chút về nhà chuẩn bị quần áo. Lạc Mỹ gật đầu, sau khi ăn xong hai người lên lầu trở về văn phòng của riêng mình. Lạc Mỹ vì mới tiếp nhận công việc nên vô cùng bận rộn, ngồi đến tận 5 giờ chiều mới vội vàng về nhà thay trang phục dạ hội, theo Dùng Hải Chính đến nhà bộ trưởng dự tiệc. Bộ trưởng hiển nhiên có mối giao tình sâu đậm với Dùng Hải Chính. Hơn nữa, với Lạc Mỹ cũng xem như có quen biết, trong các mối quan hệ giao tiếp ngày xưa thường có cùng cô gặp gỡ, cho nên hỏi đùa. Hải Chính, sao anh lại đục tường khoét vách của Thường Hân thế kia? Dung Hải Chính chỉ mỉm cười, vừa lúc nhạc hội vang lên, bộ trưởng liền đưa tay mời Lạc Mỹ. Hai người vừa khiêu vũ vừa nói cười. Bộ trưởng là một người rất thích nói đùa, hết lại từng bước Lạc Mỹ còn bảo, nếu như tôi trở lại 20 tuổi, tôi nhất định sẽ cạnh tranh với Hải Chính. Cô Dung à, thật ra nếu bây giờ cô không chê tôi già, tôi cũng nguyện ý đi cạnh tranh đấy. Lạc Mỹ đã quá quen với tình cảnh như vậy, đáp lời cũng vô cùng dí dỏm, hai người rộn rã cười nói, làm cho những người đang kiều vũ phải hướng ánh mắt về phía bọn họ. Cùng bộ trưởng khiêu vũ xong, Dung Hải Chính cuối cùng cũng tiếp lấy cô, trùng hợp là một điều điệu nhảy chạy chậm. Lạc Mỹ nói, đúng lúc quá, điệu tango bà nãy xoay đến mức tồi chóng mặt. Dung Hải Chính nói, đây là lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ đấy. Lạc Mỹ lặng lẽ mỉm cười. Vì đầu thật sự có chút choáng váng vất, cô liền tựa lên vai anh, hai người chậm chậm nhảy xong điệu nhạc. Dung Hải Chính thấy sắc mặt cô không khỏe hỏi, cô đói à, cô, tôi mang cho cô ăn chút gì đó được không? Lạc Mỹ cũng cảm thấy đói bụng nên gật đầu. Dung Hải Chính liền bước đến bàn ăn đằng xa, nhưng Lạc Mỹ đã gọi anh lại hỏi, anh biết tôi muốn ăn gì à? Dung Hải Chính mỉm cười giơ đĩa lên đáp, trái cây, salad, cùng hai viên kem zoom nhỏ đúng không? Lạc Mỹ không khỏi bật cười, Dung Hải Chính lấy thức ăn mang trở về cho cô. Nhìn cô ăn đến say sưa, rồi lại thay cô lấy về một ly rượu vàng. Lạc Mỹ nói, cảm ơn. Dung Hải Chính liền dùng ngón tay che miệng cô lại. Cô chợt nhớ đến lời anh nói lúc còn ở Pháp, liền không nhịn được phì cười. Những người khác hoặc đang khiêu vũ hoặc đang trò chuyện, thậm chí có ai đó trông thấy tình cảnh của hai người cũng nhận ra họ là một đôi vợ chồng mới cưới. Có những cử chỉ thân mật như thế cũng là điều đương nhiên nên không để ý nhiều. Lạc Mỹ dùng xong thức ăn, Dung Hải Chính đang cùng người quen tán gẫu và dần đi xa. Cô liền tự mình đi trả lại đĩa ăn. Vì vừa uống xong một ly rượu vàng, mùi vị có phần không dễ chịu lắm, nên cô tiện bước đi về phía đài phun nước. Sau đài phun nước có vài tán dầm bụt thật lớn, giấu cả chiếc xích đu màu trắng vào bên trong. Ánh sáng bên ngoài đều bị những đóa hoa dầm bụt cản lại, một tia cũng không lọt vào được, chỉ có ánh trăng bàng bạc trải rộng trên mặt đất. Lạc Mỹ cảm thấy vô cùng thú vị, liền ngồi lên xích đu. Không ngờ vừa rồi ngồi yên ổn thì ở phía sau bỗng có người đẩy một cái, xích đu lập tức bồng bềnh đưa về phía trước. Cô giật mình chỉ cười, anh đừng đùa nữa. Cô vốn tưởng là Dùng Hải Chính, nào ngờ vừa xoay lại đằng sau xích đu, người đang đứng bên cạnh mà cô trông thấy lại chính là Ngôn Thiếu Tử. Nụ cười trên gương mặt cô nhất thời cũng đông cứng lại. Từ sau cái hôm ở bệnh viện ấy, cô chẳng còn gặp lại cậu nữa. Giờ đây nhìn cậu đứng đó, ánh trăng mờ mờ ảo ảo khiến cho cả người cậu như đang hòa vào bóng tối nhạt nhòa. Xích đu theo quán tính vẫn còn đang bay về trước rồi lại đưa về sau. Cậu cũng lay lắt, nghênh lệch trong tầm mắt cô. Trong đầu Lạc Mỹ chỉ còn lại một hình bóng mờ mịt ở nơi đó lên xuống theo hướng xích đu. Cô Dùng. Cậu lên tiếng, giọng nói bình thản đến mức không nghe ra được lời nào. Đã lâu rồi không gặp. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ướt lạnh như băng, hệt như có một con côn trùng nhỏ đang chui vào bên trong. Có lẽ là đổ mồ hôi hay là vị lấy giày xích đu quá chặt. Chỉ nghe cậu nói, hôn lễ của cô và Dung tiên sinh cũng không báo với bạn bè một tiếng, cho nên không thể nói lời chúc mừng đến cô, thật là thất lễ rồi. Lạc Mỹ nghe cậu nói có vẻ khách sáo như vậy, cũng vô cùng khiêm nhường đáp, nào dám chứ. Ngôn Thiếu Cử cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng râm. Ánh trăng soi lên mặt mày của cậu, tuy không rõ ràng nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc bén như cũ. Cậu nói, vừa rồi trông thấy, suýt nữa tôi đã không nhận ra. Dung nhàn rạng rỡ, đúng là người mới cưới. Lạc Mỹ không kìm được mà siết chặt dây đu, lạnh nhạt nói, đương nhiên rồi, đời người phụ nữ luôn muốn được gả cho một người chồng tốt, bằng không mất đi tính mạng cũng là điều có thể xảy ra. Cậu gật gù nói, hay lắm, cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi. Cô cho rằng cái chết của Lạc Ỷ là có người ra tay ư? Lạc Mỹ ngước mặt lên, tôi không dám suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên Lạc Ỷ nắm giữ được điểm yếu mà người ngoài không thể nhận ra, vì thế mới bị diệt khẩu. Ngôn Thiếu Tử, nói thế nào đi nữa, Lạc Ỷ cũng là vợ anh. Tôi thật không ngờ nhân tính lại có thể bị ổi đến mức như thế. Ngôn Thiếu Tử tiến lên một bước, giữ lấy giày xích đu. Lạc Mỹ, nói chuyện phải có chứng cứ. Lạc Mỹ đáp, phải, mọi việc đều phải có chứng cứ, cho nên vừa rồi tôi cũng đã bảo trước, tôi không dám nói lung tung. Tính khí của Ngôn Thiếu Tử vốn vô cùng nóng nảy, thoáng chốc đã tóm lấy cổ tay cô, gần như kéo bật cô xuống khỏi xích đu. Quan Lạc Mỹ, tôi nói cho cô biết, Ngôn Thiếu Tử tôi còn chưa điên loạn đến mức đi mưu sát vợ và bà vợ của mình như thế. Lạc Mỹ không chống cự cũng không nhiều lời, chỉ lặng lặng nói. có liên quan hay không, trong lòng anh hiểu rõ. Cho dù anh không hề biết sự việc, nhưng còn dòng tộc của anh thì sao? Vì bản ghi chép ấy, họ tuyệt đối sẽ chấp bất chấp thủ đoạn. Thật là một phần trong gia tộc ấy, anh lại thật sự không hề biết ư? Ngôn thiếu tử nghiến răng nói. Được, hôm nay cô phải có phải cô muốn định tội của tôi hay không? Lạc Mỹ nhìn cậu, vầng trăng đang trôi xuyên qua những áng mây, cho nên ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, chiếu lên mặt của cậu cũng chảnh tối chảnh sáng. Trong mắt cậu có điều gì đó mà cô không nhìn rõ. Cô chợt mỉm cười. Ngôn thiếu tử, tôi có thể định ảnh tội gì chứ? Tôi không phải quan tòa, càng không phải thượng đế. Về chuyện ảnh có tội hay không, lưới trời tùy thừa nhưng khó thoát. Đến lúc đó tự có báo ứng. Bây giờ tốt nhất anh nên buông tôi ra, bằng không nếu để cho chồng của tôi trông thấy, chỉ sợ anh ấy sẽ hiểu lầm. Chồng của cô? Ngôn thiếu tử cười lạnh, trong giọng nói chứa đầy vẻ trầm chọc và chế nhạo. Cô thật sự tin được một người có chồng giàu phó cả đời à? Cô có biết anh ta là ai không? Đương nhiên tôi biết. Lạc Mỹ thản nhiên đáp. Anh ấy là người anh cùng trà khác mẹ với anh, là con của Ngôn Chính Kiệt và Dung Tuyết Lâm. Ngôn thiếu tử cười lạnh. Hắn ta có nói với cô rồi à? Nhưng cô biết được bao nhiêu về hắn chứ? Không sai, hắn là anh cùng trà khác mẹ với tôi, nhưng trên dưới cả gia tộc chắc chắn sẽ không một ai bỏ qua cho tên khốn kiếp đó. Hắn có rất nhiều tiền đúng không? Cô có biết tiền này đến từ đâu hay không? Để tôi nói cho cô biết, mỗi đồng tiền các bà quán đều dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để ép người già mà lấy. Cha tôi cũng là do hắn bức tử mà chết. Hắn đã ác ý thu mua cổ phần rồi đến uy hiếp cha tôi. Cha tôi tức giận đến xuất huyết não, ngã quỵ ngay tại phòng hội nghị. Cả cha ruột của mình mà hắn còn hạ độc thủ như vậy. Cô còn trông mong hắn sẽ cho cô chút tình nghĩa hay sao? Lạc Mỹ cũng lạnh lùng nở nụ cười. Hèn hạ ư, những chuyện thương hân làm thì mình bạch à? Vụ sạt lở đường hầm núi Đại Doanh, 7 công nhân thiệt mạng, 46 người khác bị thương. Vì sao? Bởi vì công trình khoản công cuộc thuộc xí nghiệp khoản hệ thường hân lừng lẫy tiếng tăm vì thèm thuồng món lợi nhỏ mà tự tay tiện đổi cấu kết thiết kế. Sau khi sự việc xảy ra, các người đều chối bỏ sạch sẽ trách nhiệm. Hai tay của các người đều là máu tươi thì có tư cách gì chỉ trích người khác chứ? Ngôn thiếu tử nói. Người trong thương trường, thần bất do kỳ, ngày xưa cô cũng là một phần trong công ty, chẳng lẽ cô lại trong sạch hay sao? Lạc Mỹ nói. Tôi đúng là không trong sạch, cho nên tôi mới có quả báo ngày hôm nay. Nhưng tôi chỉ muốn cho anh hiểu rõ, trên đời này không ai sạch sẽ hơn ai cả. Anh căn bản không có bất cứ lập trường gì để chỉ trích chồng tôi cả. Ngôn thiếu tử giận đến run người, cơ thịt trên mặt dần giật từng hồi, gần như gằn từng chữ. Được được, tôi sẽ chờ xem ông chồng tốt của cô sẽ đem lại cho cô kết cuộc như thế nào. Cậu dùng sức đẩy cô sang bên, xoay người sải bước thật nhanh. Chẳng bao lâu đã chìm vào bóng tối. Lạc Mỹ bị cậu đẩy lảo đảo vài bước, phải vịn vào dây xích đủ mới đứng vững được. Ánh trăng vẫn đẹp như lúc nãy, trên cành, trên lá, trên hoa dầm bụt đều phủ lên một lớp sương bạc. Tiếng âm nhạc trong vườn, tiếng nói cười từng đợt truyền đến, nhưng Lạc Mỹ lại cảm giác mình như một kẻ cô độc ở chỗ này. Người bên ngoài cười cũng được, đùa cũng được, dường như đây là một thế giới khác. Cuộc nói chuyện bàn nãy cô và Ngôn thiếu tử đã hoàn toàn đoạn tuyệt với nhau rồi. Về sau gặp mặt, chỉ sợ ngay cả khách sáo giả tạo như hôm nay cũng không có nữa. Mà những lời nói của cậu sẽ càng khiến cô thêm khó chịu. Đúng vậy, cô căn bản không hề biết Dung Hải Chính là ai, nhưng anh đã cứu cô. Trong lúc cuối cùng, anh đã thay cô chỉ ra một con đường. Anh đã khiến cô sống lại một lần nữa. Chỉ vì báo thù mà sống lại, nỗi khổ trong lòng cô càng dâng trào nhiều hơn. Hệt như vừa uống một tách cà phê đèn đậm đà, đắng vào tận lục phủ ngũ tạng, đắng đến mắt cô từng cơn nóng gian. Cô mong rằng nơi đây chỉ là một vùng đất hoang, không người sinh sống, để cô khóc to lên một trận trò hạ, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng, bên ngoài bức tường hoa ấy vẫn là người, cô đành phải cố gắng nhẫn nhịn. May mà nhẫn nhịn đã quen, có khó có khổ hơn nữa cô cũng có thể chịu đựng được. Qua một lúc sau, cô cảm thấy tốt hơn đôi chút, liền chậm chậm bước ra ngoài. Dung Hải Chính đang trò chuyện với bộ trưởng, trông thấy cô liền hỏi: "Em đi đâu vậy? Cả nửa ngày cũng không thấy." Lạc Mỹ cười đáp: "Em vừa nãy sang dậu hoa bên kia chơi, nào ngờ lạc đường, trời lại tối, không trông thấy gì cả. Em bèn men theo đường nhỏ, càng đi càng xa, cuối cùng mới quay lại được nơi đây." Bộ trưởng Cảo cười bảo: "Tôi vừa rồi còn nói đùa với Hải Chính rằng có một người vợ xinh đẹp giỏi giang như cô đây, anh ta mà không trông nom cẩn thận, coi chừng bị người khác bắt cóc đi mất đấy." Nói cười một lúc, Lạc Mỹ lại cùng bộ trưởng Cào nhảy hai bài nhạc rồi mới cùng Dùng Hải Chính khiêu vũ. Anh hỏi: "Vừa rồi cô đi đâu vậy? Tôi nghĩ không phải lạc đường đâu." Lạc Mỹ mỉm cười: "Chẳng lẽ anh thật sự sợ rằng có người bắt cóc tôi đi à?" Dùng Hải Chính cũng cười phì. Lạc Mỹ hạ giọng nói: "Tôi vừa gặp Ngôn thiếu tử." Dùng Hải Chính ừ một tiếng hỏi: "Hắn ta nói gì vậy?" Lạc Mỹ đáp: "Cũng không có gì, còn không phải mấy câu trong dự đoán của anh hay sao?" Dung Hải Chính ngừng lại thật lâu không lên tiếng, lát sau mới hỏi: "Vậy về việc cô kết hôn với tôi, hắn ta nói thế nào?" Lạc Mỹ tròn mắt nhìn anh, thấy anh thờ ơ như thể thuận miệng hỏi đến bèn trả lời: "Anh ta thì có lời nào hay hò đâu chứ, có điều cả gia tộc Ngôn thị đều tỏ ý không vui trước hôn lễ của chúng ta. Tôi nghĩ anh ta cũng thế." Dung Hải Chính không hỏi nữa. Sau khi vũ hội kết thúc, hai người trở lại ngôi nhà ở Tân Hải. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy mệt mỏi, cô tắm rửa qua loa rồi sớm chìm vào giấc ngủ say. Đến khi cô tỉnh giấc lại, cả căn phòng đã ngập tràn ánh sao. Những ngôi sao trên vòng trần bằng thủy tinh mọc chi chít lấp lánh như biển, tựa như những giọt sương long lanh trực rơi xuống, mà giường bên cạnh lại trống không. Cô trong lòng lấy làm lạ, ngồi dậy thuận tay với một chiếc áo khoác vừa mặc vừa bước ra ngoài. Đi một mạch đến sân thượng, trông thấy Dùng Hải Chính sau lớp cửa kính đang ngồi một mình trên ban công hút thuốc. Cô biết anh xưa này mắc chứng mất ngủ vô cùng nghiêm trọng, cho nên cũng không tiện quấy rầy anh, tự mình quay về ngủ tiếp. Vừa nằm xuống không lâu, cô nghe được tiếng của sân thượng khẽ khàng vang lên. Cô nhắm mắt lại và ngủ. Chỉ nghe anh nhẹ nhẹ bước thẳng đến trước giường, bất chợt đưa tay đắp lại chiếc chăn đã bị xê dịch cho cô. Anh khẽ thở dài, chẳng ngờ lại tỏ vẻ buồn bã. Lạc Mỹ vốn định ra vờ để ngủ dọa cho anh giật mình, đột nhiên nghe anh thở dài như vậy, trong lòng bỗng ngẩn ngơ. Đang lúc chần chừ chưa biết có nên tiếp tục trò đùa nào với anh không, cô lại nghe anh thì thầm gọi: "Lạc Mỹ." Cô không đáp lại, hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên mặt cô. Dường như anh đang cúi người xuống, cách mặt cô chưa đến một gang. Tim của cô đập mạnh thình thịch, nhưng anh cuối cùng cũng chỉ khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó kéo chăn qua, chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô. Lạc Mỹ không dám chủ cử động, dù chỉ một chút, trong lòng cô càng không biết nên làm thế nào mới phải. Từng cảnh tượng khi còn ở Paris như hiện về trước mắt. Trước kia cô không phát hiện ra, giờ đây nhớ lại, anh thật sự đã hao phí rất nhiều tâm tư để dỗ dành cô vui vẻ, cố gắng làm cho cô hạnh phúc. Vốn tưởng cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là một trao đổi lợi ích theo kiểu hai bên cùng có lợi. Giờ đây cô lại nhận ra anh giấu một động cơ khác đằng sau lợi ích ấy. Nếu như thật sự liên quan đến tình cảm, vậy thì chỉ sợ cuộc giao dịch này sẽ phức tạp hơn. Anh quả thật sẽ tuân thủ lời hứa ly hôn với cô lúc ban đầu hay không? Anh là vị thương nhân khôn khéo nhất, sau đó từng chút từng việc, không thu lại quyền độ tuyệt đối không bỏ công. Nói cách khác, nếu như sau nỗ lực không đạt được lợi ích như của anh mong muốn, e rằng anh tuyệt đối không chịu dừng tay. Vậy thì đến lúc đó, tự mình liệu có thể thoát khỏi đám khổng giềng này hay không? Chương 6. Sáng hôm sau, lúc Dùng điểm tâm, cô thấy Dùng Hải Chính sắc mặt mệt mỏi liền hỏi: "Sao vậy, hôm qua ngủ không ngon à?" "Mất ngủ, bệnh cũ thôi." Anh hời hợt nói, cầm lấy thìa múc cháo rồi như chợt nhớ ra điều gì. "Tôi đang muốn hỏi cô đây, bữa sáng ngày hôm qua cô ăn miễn cưỡng như vậy, chắc là không quen, sao cô lại không nói ra? Đây là nhà mình, không phải khách sạn, muốn ăn gì sao không nói cho nhà bếp?" Lạc Mỹ giật thoát, trong lòng như có cảm xúc gì đó, mỉm cười bảo: Tôi định nói nhưng lại quên quấy đi mất, hơn nữa sáng nay lại được ăn cháo trắng. Vậy cô phải cảm ơn tôi đi. Dương Hải Chính nói: Nếu hôm qua tôi không bảo với nhà bếp, hôm nay cô sẽ không có cháo trắng để ăn như vậy đâu. Anh vốn có ý đùa cợt, ai ngờ Lạc Mỹ tưởng thật, bỏ khăn ăn xuống bước qua bảo: Cảm ơn. Rồi không đợi anh kịp phản ứng, cô cúi người hôn anh. Anh chậm chậm ôm lấy cô, thắm thiết chào nụ hôn. Hai người trước đây thì đã từng hôn nhau với nhau, nhưng cũng chỉ là hơn phút thẳng qua, cho đến lúc này cũng chưa từng quấn quýt trên miên như vậy. Lạc Mỹ gần như nghẹt thở, anh ôm siết chặt cô đến mức thở không ra hơi. Thật lâu sau, trên hàng lang vọng đến tiếng bước chân. Dung Hải Chính mời họ dạ giọng hỏi: Cô có việc muốn nhờ tôi đúng không? Lạc Mỹ vẫn còn chút váng vất nghẹt thở, chỉ hỏi: Sao chứ? Không có gì. Lạc Mỹ vẫn còn lơ mơ. Là sao? Không có gì, tôi chỉ cảm thấy lo lắng khi được cô quan tâm như vậy thôi. Anh thản nhiên nói: Vô duyên vô cớ, cô sẽ không có dáng vẻ như thế. Lạc Mỹ phát lạnh từ trong lòng, trên mặt lại thấp giọng thoáng nén cười. Chúng ta là đồng minh, anh nói như vậy là không tin tưởng tôi. Anh cũng mỉm cười. Tôi đương nhiên là tin cô. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy chút hơi ấm ấm vừa nảy sinh trong lòng đang dần dần tan đi, dần dần trở về vị trí ban đầu của nó. Cô điềm nhiên ăn hết bát cháo như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Dung Hải Chính cũng không nói thêm gì nữa. Vào đến văn phòng đương nhiên tiếp tục bận tất bật. Giờ cơm trưa tuy ăn cùng một chỗ với nhau nhưng lại người chỉ bàn công việc. Buổi tối Dung Hải Chính có việc phải đi tiếp một vị khách hàng người Nhật. Lạc Mỹ ở công ty làm thêm đến 9 giờ mới trở về. Nhà bếp tuy đã chuẩn bị vài món ngon nhưng ăn cơm một mình thật vô vị. Thức ăn nhai trong miệng nhạt như nước ốc, chị ăn qua loa cho xong chuyện. Ăn cơm xong, cô liền ném đống công văn vừa mang về nhà, đến tận 12 giờ đêm. Dung Hải Chính vẫn chưa trở về, cô cũng chẳng quan tâm, tiện tay đóng cửa phòng ngồi đi ngủ. Dung Hải Chính mãi đến 2 giờ sáng hôm sau mới về đến nhà, trên người có chút mèn rượu. Đám người làm đều đã đi ngủ, anh tự mình bước lên lầu nhưng lại không mở được cửa phòng. Gọi đến hai tiếng Lạc Mỹ cũng không nghe ai đáp lời. Bên ngoài phòng ngủ là phòng khách, nơi ấy có một chiếc ghế. Vừa gục đầu vài cái thì đã thiếp đi lúc nào không hay. Lạc Mỹ sáng sớm thức dậy, nhớ ra Dung Hải Chính cả đêm không về, trong lòng rốt cuộc cũng có chút lo lắng. Nào ngờ cô vừa mở cửa phòng ra, ngoài phòng khách có người đang lằn cành ra ngủ, hai cô một phen giật mình. Nhìn kỹ lại là Dung Hải Chính. Anh say rượu chưa tỉnh, trên cằm đã lún vún mọc dầu. Hiếm khi nào anh lại có bộ dạng như thế. Thường ngày anh vô cùng chăm chút cho vẻ ngoài, khó mà thấy được bộ vặt này của anh. Nhưng như thế ngược lại, có cảm giác anh đã trẻ đi rất nhiều. Lạc Mỹ lại anh tỉnh lại, gọi: Anh ơi, về phòng ngủ đi. Anh lại ít nhiều, nhướng mắt nhìn cô lên. Sao vậy, cô không tức giận à? Lạc Mỹ không nói lời nào, anh chờ thở dài trách. Tôi biết rồi, hôm đó cô gặp lại Ngôn thiếu tử nên hối hận vì đã kết hôn với tôi. Lạc Mỹ sắc mặt thoáng thay đổi bảo: Anh nói lời này ý là gì? Chúng ta vì sao mà kết hôn? Cái chết của cha em và em gái của tôi còn chưa rõ chân tướng. Anh cho rằng tôi và Ngôn thiếu tử còn có điều gì ư? Dung Hải Chính chờ người khác sang hướng khác nói: Tôi không muốn tranh cãi với cô. Lạc Mỹ sắc mặt thoáng thay đổi, bảo: Anh nói lời này là ý gì? Chúng ta vì sao mà kết hôn? Cái chết của cha và em gái tôi còn chưa ra rõ chân tướng. Anh cho rằng tôi và Ngôn thiếu tử có thể gần điều ư? Dương Hải Chính chờ người sang hướng khác nói: Không muốn tranh cãi với cô ấy. Lạc Mỹ thẳng bước ra ngoài, ngồi trên chiếc điện thoại máy nơi phòng khách, trong phòng yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau vẫn im phăng phắc. Chị Từ lên hỏi cô, bảo tài xế đang đợi, điểm tâm cũng sắp nguội. Cô nhìn thời gian biểu, xem ra mình đã trễ đến nơi, vì vậy không ăn sáng mà lên xe đi luôn. Bận rộn trong văn phòng đến 10 giờ, cô mới nhận được điện thoại nội bộ của Tôn Bách Chiều. Ông Dung đang ở văn phòng đợi chị. cô liền đi qua văn phòng của anh. Tôn Bách Chiều cũng đang ở đây. Vì thế cô ngồi xuống không nói gì. Đợi khi Tôn Bách Chiều vừa đi khỏi, văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong không gian thoáng đãng như thế, văn phòng của anh lại được thiết kế vừa rộng rãi vừa trong suốt. Xung quanh đều là kính và cửa sổ mênh mang sáng ngời. Lạc Mỹ có cảm giác thở không ra hơi. Dung Hải Chính hút lết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mãi cho đến khi cô ngộp phải bật giò cho anh mới dập thuốc. Đẩy một chiếc hộp giấy đến trước mặt cô. Chị cứ nói cô không sao, cô tiện thể mang tới cho cô thuốc đây. Lạc Mỹ nói. Tôi không đói. Anh ừ một tiếng, lại đốt lên một điếu thuốc khác. Lạc Mỹ liền bảo. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây. Nói rồi đứng dậy, nhưng anh cũng nhanh chóng bật dậy, chợt bất nắm lấy tay cô. Lạc Mỹ. Cô nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình. Anh cuối cùng cũng chậm rãi buông ra. Trong cơm trưa, hai người đều là không nói chuyện với ai câu nào. Đến tối trở về nhà, lúc ăn cơm trong đại sảnh, ngay cả chị Tư cũng nhận ra bầu không khí khác thường, làm việc càng dè dặt thận trọng hơn. Lạc Mỹ trong lòng cảm thấy bực bội, Dương Hải Chính mở máy tính xách tay ra xem tình hình cổ phiếu ở New York. Anh một khi làm việc thì không ngừng hút thuốc, hút đến mức độ cổ họng sặc sụa. Anh nhận ra liền đóng máy tính lại, đứng dậy đi đến phòng đọc sách. Lạc Mỹ thì đã lên giường, nhưng một mình nằm đó cũng phải trằn trọc hồi lâu mới ngủ được. Trong cơn mơ màng, cô dường như đã trở lại ngôi nhà cũ. Chỉ có một mình cô ở nhà, ánh hoàng hôn rọi vào. Phủ lên, đồ vật trong nhà một màu vàng nhạt. Cô nhớ mình tất bật trong bếp, làm thật nhiều món ăn, vừa nấu xong nồi canh, trong lòng chỉ ngẫm nghĩ sao cha còn chưa trở về. Khó khăn lắm mới nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng bước ra mở cửa. Nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Đang lúc ấy lấy làm lạ thì bỗng nhiên có người từ phía sau siết chặt lấy cổ cô. Cô cố sức giãy giụa, cố sức vùng vẫy, cuối cùng cũng quay đầu lại được, phía sau lại là Lạc Y. Trên mặt cô ta toàn là máu, hai mắt hốc trống rỗng, từng giọt máu bên trong ấy rỉ ra rơi xuống, chỉ kêu lên hai tiếng. Chị Hai, rồi lại vươn tay bóp lấy cổ cô. Chị Hai, sao chị lại đối xử với em như vậy? Cô bị dọa đến mức liều mạng là hét, vừa kêu vừa khóc mếu máo. Lạc Mỹ. Cô cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng, khuôn ngực ấm áp ấy khiến cho cô cảm nhận một sự thanh thản kỳ lạ. Cô vẫn còn đang thút thít, anh vỗ về trên lưng cô. Không sao mà, không sao mà. Cô dần dần nhận ra mình vừa mơ thấy ác mộng, thút thít vài tiếng rồi từ từ trấn an lại. Anh ân cần hít vào một hơi, ôm cô chậm chậm ngồi lên giường. Lạc Mỹ nghe anh thở hổn hển liền cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện ra nơi mắt cá chân của anh vừa mọc lên một vết sưng to tướng đang rì rì máu. Không nhịn được phải hỏi. Sao anh lại bị thương đến như vậy? Vừa rồi trong phòng tắm tôi lỡ xảy chân một chút. Anh mỉm cười. Đừng lo mà. Lạc Mỹ đến lúc này mới nhận ra tuy anh mặc đồ tắm nhưng trên cánh tay vẫn còn đầm đìa nước. Hẳn là khi nghe cô khóc liền lập tức chạy sang đây. Cô bất an cầm giấy, lúc có lỗi lên bước xuống giường đi tìm hộp y tế. May mà bên trong có thuốc, cô dùng gạc bông bằng tấm một chút bột kháng viêm đắp lên vết thương cho anh. Bảo, sao anh lại bất cần như thế chứ? Tôi nghe từng tiếng la hét, cô sợ gặp chuyện không hay. Anh nhìn cô băng bó một cách không thuần thục. Đừng phá cách nữa, ngày mai hãy nói đi, vết thương nhỏ không đáng để kể đâu. Lạc Mỹ chỉ lò cúi đầu bằng thật kỹ vết thương rồi sau mới nói. Tuy là vết thương nhỏ nhưng lỡ nhiễm trùng thì phiền phức to, anh nên để ý đến nó một chút mới được. Cô vốn đang ngồi chiếc cần ở nơi ấy, cẩn thận dán xong miếng bằng sau cùng, dùng ngón tay miết nhẹ cho bằng phẳng rồi hỏi. Có đau không? Anh mỉm cười. Lúc trước tôi sống một mình ở khu ổ chuột, đã chịu đựng biết bao nhiêu vết thương, chưa một ai từng hỏi tôi có đau không cả. Cô bất giác khẽ ngẩng mặt lên, anh dường như có vẻ lưỡng lự, cuối cùng cũng chậm rãi vươn tay ra, khuôn mặt hiện lên của cô. Ngón tay anh có chút lạnh lẽo, thoáng chốc vươn tay, rốt cuộc cúi đầu xong hôn cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, hệt như sợ quấy rầy đến điều gì đó. Lạc Mỹ cảm giác như có một khối băng cứng đang từ từ tan chảy. Thân thể cô mềm nhũn, không tự chủ được, bị anh ghi trong lòng. Lạc Mỹ. Anh dùng một loại giọng điệu ngập ngừng, không dứt khoát thủ thị bên tai cô. Chúng ta sinh một đứa con có được không? Hết như một dòng nước lạnh bút tưới lên lưng, cô lập tức xô anh ra. Trong thỏa thuận, không có điều khoản này, anh không có quyền yêu cầu tôi sinh con cho anh. Thân thể anh như đồng cứng lại tại chỗ, lời thốt ra khỏi miệng rồi mới cảm thấy hối hận. Ngữ điệu của mình quả thật là không được hay cho lắm. Anh đã nhèm mắt lại, khóe miệng như nở nụ cười lạnh. Quản Lạc Mỹ, tôi biết thỏa thuận là gì, cô an tâm đi, tôi sẽ tuân thủ giao ước. Rồi không đợi cô nói thêm gì, anh đứng dậy rồi cửa đi thẳng. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.